Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 110 nhận tặc làm mẫu. Hứa Chiêu liền này đem phổ phổ thông thông, thường thường vô kỳ kiếm. Thế nhưng là bọn họ môn phái trấn phái chi bảo. Nghĩ đến mặt khác môn phái trấn phái chi bảo kim quang lấp lánh bộ dáng. Nhìn nhìn lại trước mặt về nhất kiếm. Hứa Chiêu càng thêm nghi hoặc. Bọn họ môn phái nghèo thành như vậy sao? Nhìn ra Hứa Chiêu trên mặt nghi hoặc. Hứa Quan Nguyệt khụ một tiếng. Về nhất kiếm nhìn qua không chớp mắt. Xác thật là bổn môn quý trọng nhất đồ vật. Tổ sư sáng lập bổn môn thời điểm. Đem trên người tiền đều dùng để luyện chế về nhất kiếm. Sau lại tổ sư mang theo về nhất kiếm trảm yêu trừ ma. Về nhất kiếm một thế hệ truyền xuống tới. Trở thành ta phái trấn phái chi bảo. Phi thường chân quý. Hứa Chiêu. Nghe Hứa Quan Nguyệt nói như vậy. Hứa Chiêu cảm thấy bọn họ môn phái thật là nghèo đến một mạch tương thừa. Đời đời thế nhưng chỉ dùng này một phen kiếm. Nghĩ đến về nhất kiếm đại biểu chân quý ý nghĩa. Hứa Chiêu thật cẩn thận mà rút ra kiếm. Về nhất kiếm nội bộ cùng nó bề ngoài giống nhau thường thường vô kỳ. Thậm chí còn so ra kém phòng bếp dao phay ánh sáng. Bất quá bởi vì Hứa Quan Nguyệt nói. Hứa Chiêu đối về nhất kiếm tràn ngập lự kính. Nếu như vậy đáng giá. Khẳng định có thể đánh bại ác long đi. Hứa Chiêu như vậy nghĩ. Cầm kiếm đối với ác long đầu chém đi xuống. Ác long cũng nghe tới rồi Hứa Quan Nguyệt nói. Sớm tại Hứa Chiêu tiếp nhận kiếm thời điểm. Liền cẩn thận mà nhìn chằm chằm Hứa Chiêu cùng Hứa Chiêu trong tay kiếm. Thấy Hứa Chiêu đối với nó công kích lại đây. Ác long nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp tục dùng đầu mình cùng Hứa Chiêu cứng đối cứng. Không cùng Hứa Chiêu cứng đối cứng cũng không có biện pháp. Ác long giờ phút này chỉ có đầu từ trận pháp trong phong ấn tránh thoát ra tới. Mặt khác bộ vị đều bị trận pháp vây. Năm cái gia tiên tiếp tục công kích ác long. Hứa Chiêu trong tay về nhất kiếm cũng chém tới ác long cứng rắn sọ não thượng. Về nhất kiếm ở ác long sọ não thượng để lại một đạo ấn ký. Hứa Chiêu yên tâm. Hứa Quan Nguyệt lúc này đây không có lừa nàng. Về nhất kiếm sắc thật sắc bén. Hứa Chiêu không ngừng cố gắng. Muốn dùng kiếm chém đứt ác long long giác. Ác long cảm giác được uy hiếp. Điên cuồng mà giãy giụa lên. Hứa Chiêu công kích địa điểm không sai. Long giác xác thật là nó yếu ớt nhất địa phương. Ác long hé miệng, hướng tới Hứa Chiêu phương hướng phun ra một hơi. Khẩu khí này cũng không đơn giản. Ngộ phong biến thành một đoàn hừng hực lửa lớn. Vào đầu hướng tới Hứa Chiêu bao phủ lại đây. Hứa Chiêu lập tức lui ra phía sau vài bước. Cũng muốn dùng kiếm đẩy ra ngọn lửa. Ở Hứa Chiêu trong lòng. Về nhất kiếm là môn phái trấn phái chi bảo. Sẽ không sợ hãi ác long ngọn lửa. Nhưng không nghĩ tới về nhất kiếm bị cực nóng ngọn lửa một bỏng cháy. Trở nên đỏ bừng vô cùng. Càng thêm thái quá chính là. Thân kiếm ở trong ngọn lửa có hòa tan dấu hiệu. Hứa Chiêu. Đây là bọn họ môn phái đáng giá nhất trấn phái chi bảo. Hứa Chiêu nhìn về phía Hứa Quan Nguyệt. Hứa Quan Nguyệt xấu hổ mà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Về nhất kiếm dù sao cũng là ngươi tổ sư cái kia niên đại chế tạo. Không kiên nhẫn cực nóng cũng là bình thường. Hứa Chiêu. Hứa Chiêu cảm thấy chính mình lại bị Hứa Quan Nguyệt lừa dối. Đặc biệt là Hứa Quan Nguyệt kế tiếp nói. Càng thêm làm nàng kiên định chính mình bị lừa dối ý tưởng. Hứa Quan Nguyệt giải thích xong kiếm hòa tan nguyên nhân lúc sau. Đúng lý hợp tình mà nói. Về nhất kiếm chính là trấn phái chi bảo. Liền như vậy bị ngươi hủy hoại. Ngươi muốn giao tiền cho ta. Làm ta mua tài liệu một lần nữa rèn luyện về nhất kiếm. Hứa Quan Nguyệt trà sát ngón tay. Không nhiều lắm. Mấy trăm vạn đi. Hứa Chiêu. Tức giận nga. Hứa Quan Nguyệt quả nhiên là nhớ thương nàng tiền trong các. Ác long nhìn đến Hứa Chiêu trong tay kiếm bắt đầu hòa tan. Nó nhân tính hóa mà liệt khai miệng rộng cười. Nó nguyên bản cho rằng về nhất kiếm là thần binh lợi khí. Không nghĩ tới lại là như vậy yếu ớt. Ác long nhân cơ hội trương đại miệng. Một ngụm cắn thượng về nhất kiếm. Về nhất kiếm đã bị hòa tan. Ác long sức lực rất lớn. Một ngụm cắn đi xuống. trực tiếp đem về nhất kiếm cắn thành hai đoạn. Hứa Chiêu nắm chỉ có một nửa kiếm, càng thêm hết chỗ nói rồi. Hứa Quan Nguyệt còn đang nói, kiếm hủy hoại mà càng thêm lợi hại, chỉ sợ 5.000 vạn đại bộ phận đều phải dùng để tu kiếm. Hứa Chiêu nổi giận đùng đùng. Đây là bình thường sư phụ nên làm sự sao? Hứa Chiêu còn không có tới cập nói cái gì đó, Ác Long lại hướng tới Hứa Chiêu đánh tới. Nó muốn đem Hứa Chiêu đâm chết ở chỗ này. Hứa Chiêu phản xạ tính mà túm chỉ còn lại có nửa thanh kiếm, nắm tay hướng tới Ác Long trên đầu tạp qua đi. Quả nhiên tin cái gì đều không thể tin Hứa Quan Nguyệt nói. Bởi vì trong lòng phẫn nộ, Hứa Chiêu lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Thế nhưng đem Ác Long nguyên bản liền có chút lõm xuống đi đầu, tạp đến càng móp méo. Ác Long ngao ngao kêu to, một đôi mắt to hoài nghi mà qua lại tuần tra Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt. Nó minh bạch, nguyên lai Hứa Quan Nguyệt đem kiếm cấp Hứa Chiêu, cũng không phải muốn cho Hứa Chiêu dùng kiếm công kích nó, mà là vì kích khởi Hứa Chiêu ý chí chiến đấu, làm Hứa Chiêu thực lực đại trướng. Ác Long hướng tới Hứa Quan Nguyệt giống giận, ngươi thật là quá xảo trá. Hứa Chiêu lửa giận cũng ngưng tụ thành thực chất. Đúng vậy, quá xảo trá. Hứa Quan Nguyệt, hắn rõ ràng là một cái thực vì đồ đệ suy nghĩ sư phụ. Hứa Chiêu bị phẫn nộ kích phát rồi sức chiến đấu. Ác Long cũng bị phẫn nộ kích phát rồi sức chiến đấu. Thậm chí trừ bỏ đầu ở ngoài, nó cổ cùng một tiểu tiệt thân thể cũng dãy giụa ra phong ấn. Thậm chí có thể loáng thoáng nhìn đến nó hai chỉ chân trước. Hứa Chiêu nắm tay đem Ác Long đầu tạp bẹp. Nhưng Ác Long khôi phục lực kinh người, thả ra dày thịt béo, tựa hồ không cảm giác được thống khổ dường như, còn ở điên cuồng phản kháng. Chiến đấu phi thường nôn nóng. Hứa Quan Nguyệt mở miệng nói, Chiêu Chiêu, ta vừa mới cho ngươi trấn phái chi bảo, hiện giờ lại cho ngươi thượng cuối cùng một khóa. Hứa Chiêu trong tay cầm nửa thanh chân quý pháp khí. Này nơi nào là cuối cùng một khóa? Đây là đệ nhất tiết khóa đi. Hứa Quan Nguyệt bỏ qua Hứa Chiêu phun táo, cười nói, người biết chúng ta phái vì cái gì truyền thừa đến nay? Chỉ có một phen tổ sư pháp kiếm lưu lại sao? Hứa Chiêu đạp lên Ác Long trên đầu, đấm Ác Long đầu, muốn đem Ác Long đánh bò trên mặt đất. Một bên nghe Hứa Quan Nguyệt nói chuyện, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải bởi vì chúng ta môn phái quá nghèo sao? Mua không nổi pháp khí. Dù sao nơi này trừ bỏ Dương Tử ở ngoài, không có những người khác. Hứa Chiêu cũng không sợ mất mặt, đương trường phản bác Hứa Quan Nguyệt. Hứa Quan Nguyệt, Hứa Quan Nguyệt khụ một tiếng. Hứa Chiêu nói rất có đạo lý, hoàn toàn vô pháp phản bác đâu. Xác thật có phương diện này nguyên nhân, nhưng càng quan trọng là một nguyên nhân khác. Hứa Quan Nguyệt vẻ mặt chính xác, chúng ta môn phái không chú ý này đó pháp khí. Chúng ta chú ý trong tay vô vũ khí, trong lòng có vũ khí, tục xưng tâm khí. Hứa Quan Nguyệt nghiêm túc nói, Chiêu Chiêu, ngươi tưởng tượng một chút, ngươi trong tay cầm không phải đoạn kiếm, mà là một phen đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, có thể chém hết hết thảy yêu ma kiếm. Nó chính là ngươi mạnh nhất pháp bảo, là ngươi tâm kiếm. Chiêu Chiêu, gọi ra ngươi tâm kiếm, chém xuống đi. Chém xuống đi, ba chữ quanh quẩn ở trống rỗng trong viện. Hứa Quan Nguyệt lần này chân chính ho khan một tiếng, hiển nhiên là nói nhiều, có chút suy yếu mà dựa vào rùa đen trên người. Nguyên bản còn ở tức giận Hứa Chiêu có chút ngây người, như suy tư gì mà dơ lên chỉ còn lại có nửa thanh về nhất kiếm. Trong lòng kiếm tức vì trong tay kiếm, Dương Từ suy yếu mà nằm trên mặt đất, còn treo cuối cùng một hơi. Không nhìn đến Ác Long đột phá phong ấn, hắn không cam lòng chết. Hắn nghe được Hứa Quan Nguyệt nói, chỉ cảm thấy Hứa Quan Nguyệt có chút ý nghĩ kỳ lạ. Xác thật có tâm kiếm cách nói, nhưng nhiều năm như vậy, rất ít có người có thể dùng ra tâm kiếm này nhất chiêu. Hứa Chiêu cho dù thiên phú lại cường, cũng không có khả năng ở trong chốc lát lĩnh ngộ. Liền ở Dương Từ như vậy nghĩ thời điểm, lại thấy Hứa Chiêu bừng tỉnh đại ngộ giống nhau giơ lên trong tay tàn kiếm. Một phen hư vô kiếm xuất hiện ở Hứa Chiêu trong tay. Dương Từ, Hứa Quan Nguyệt. Hứa Quan Nguyệt cũng không khiếp sợ Hứa Chiêu có thể triệu hồi ra chính mình tâm kiếm. Rốt cuộc Hứa Chiêu thiên phú hắn nhất rõ ràng bất quá. Hắn khiếp sợ chính là Hứa Chiêu tâm kiếm bộ dáng. Tâm kiếm là căn cứ người sử dụng ảo tưởng xuất hiện. Cùng người sử dụng tính cách có rất lớn quan hệ. Hứa Chiêu tâm kiếm thế nhưng toàn thân vàng óng. Nhìn qua hoàn toàn chính là một phen vàng làm kiếm. Ngay cả Hứa Quan Nguyệt cũng chấn kinh rồi. Hứa Chiêu đối tiền rốt cuộc có bao nhiêu đại chấp niệm. Thế nhưng liền huyễn hóa ra tới tâm kiếm đều là vàng làm. Rùa đen thở dài một hơi. Đối Hứa Quan Nguyệt hận sắt không thành thép. Đều tại ngươi. Xem đem hài tử nghèo. Hứa Quan Nguyệt phi thường ủy khuất. Nghèo mới là chúng ta nhóm phái truyền thống A. Hứa Chiêu lại không biết Hứa Quan Nguyệt cùng rùa đen chửi thầm. Nàng cầm về một kim quang lấp lánh kiếm. Cảm thấy phi thường vừa lòng. Đây mới là chân chính uy mãnh thiên sư hẳn là dùng kiếm. Về sau ai dám lại nói nàng là quỷ nghèo. Nàng liền đem tâm kiếm triệu hồi ra tới. Lóe mù bọn họ mắt. Thưởng thức một phen chính mình huyễn hóa ra tới kiếm. Hứa Chiêu vung lên kiếm. Hướng tới ác long đầu thượng bổ tới. Về một lòng kiếm không chỉ có tạo hình lóa mắt. Càng lóa mắt là mặt trên ngưng tụ công đức kim quang. Công đức kim quang quang mang làm đã xa đọa dương từ không mở ra được mắt. Gần là nhìn cũng không tự giác mà muốn lảng tránh. Cái này công đức kim quang thật sự quá nhiều. Hắn cùng văn nhân dạ sinh ra giống nhau nghi hoặc. Hứa Chiêu công đức như thế nào nhiều như vậy? Dương từ không nhịn xuống đem vấn đề này hỏi ra tới. Hứa Quan Nguyệt đắc ý, hâm mộ không tới. Tổ truyền công đức kim quang. Lần này là chân chính tổ truyền. Hứa Quan Nguyệt ở kiếm giá trị thượng khoa trương chút. Nhưng hắn những mặt khác không có nói sai. Về nhất kiếm xác thật là môn phái tổ sư chế tạo. Đời đời tương truyền xuống dưới. Hứa Chiêu dùng về nhất kiếm chuôi kiếm ngưng tụ tâm kiếm. Mặt trên tự nhiên ngưng tụ toàn bộ môn phái công đức kim quang. Hứa Chiêu nhất kiếm hướng tới ác long trên đầu chém đi xuống. Ác long nhận thấy được Hứa Chiêu này nhất kiếm lợi hại. Điên cuồng mà hướng tới Hứa Chiêu phun hỏa. Nhưng tâm kiếm không sợ ngọn lửa. Bị ngọn lửa bỏng cháy lúc sau. Ngược lại càng thêm lóng lánh. Hứa Chiêu đắc ý, quả nhiên là ngốc long. Chưa từng nghe qua vàng thật không sợ lửa sao. Hứa Chiêu trong tay tâm kiếm thân kiếm biến trường. Chém vào ác long trên đầu. Này nhất kiếm cùng vừa mới không đau không ngứa nhất kiếm không giống nhau. Lập tức chặt đứt ác long long giác. Đồng thời chém xuống ác long nửa bên đầu. Dù sao cũng là tổ truyền công đức cùng Hứa Chiêu ngưng tụ tâm kiếm kết hợp ở bên nhau. Uy lực tự nhiên không giống nhau. Ác long kêu thảm thiết thanh âm quanh quẩn ở trong sân. Dương Từ mở to hai mắt nhìn. Lẩm bẩm tự nói. Không có khả năng. Không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Hắn thua ở Hứa Quan Nguyệt trong tay liền thôi. Vì cái gì hắn hao tổn tâm cơ triệu hồi ra tới ác long? Thua ở Hứa Quan Nguyệt đồ đệ Hứa Chiêu trong tay. Dương Từ thần sắc trắng bệch đồng thời. Thiếu nửa cái đầu ác long kêu thảm. Dãy giụa mà càng thêm lợi hại. Ác long không màng chính mình thương. Trương đại miệng, vươn đầu lưỡi cuốn lên bên người còn tồn tại cương thi. Yêu quái, quỷ vương, ăn ngấu nghiến mà nuốt đi xuống. Ác long không quan tâm. Cắn nuốt chung quanh hết thảy có thể cắn nuốt đồ vật. Ngay cả trên mặt đất cục đá đều không có buông tha. Hứa Chiêu, này ác long không nên kêu ác long đi. Nó đây là đói long a. Bất quá ác long này một đợt thao tác. Xác thật bổ sung không ít năng lượng. Nguyên bản bị Hứa Chiêu thương đến nửa bên đầu. Bắt đầu phục hồi như cũ. Ác long ứng thiên địa mà sinh. Có thể hấp thu thế gian âm khí cùng hỗn loạn. Trừ phi thế giới hủy diệt. Bằng không bất tử bất diệt. Chỉ có thể đem nó phong ấn. Nhưng bởi vì là bị Hứa Chiêu tâm kiếm cùng công đức kim quang thương đến. Khôi phục tốc độ cũng không mau. Ác long điên cuồng tiếp tục cắn nuốt chung quanh đồ vật. Hứa Chiêu nắm chặt trong tay tâm kiếm. Muốn lại cấp ác long nhất kiếm. Bất quá tâm kiếm xác thật hao phí tâm lực. Hứa Chiêu có chút mỏi mệt. Nếu là chém ra đệ nhị kiếm. Chỉ sợ không thể có đệ tam kiếm. Đúng lúc này, Từ cắn nuốt văn nhân dạ lực lượng, liền an tĩnh đãi ở Hứa Chiêu cặp sách chung. Tiểu kim xà bay ra tới. Tiểu kim xà bay ra tới lúc sau, liền thấy được đầy đất không thể nhúc nhích quỷ vương, cương thi, tuy rằng phía trước hồn phi phách tán một bộ phận, lại bị ác long cắn nuốt một bộ phận, nhưng trước mắt số lượng vẫn là thực khả quan. Vừa mới tỉnh ngủ còn có chút choáng váng tiểu kim xà, nháy mắt kích động, trương đại miệng, một ngụm cắn gần nhất quỷ vương, mấy khẩu đem quỷ vương nuốt đi xuống. Hiện giờ tiểu kim xà, thân hình đã biến đại rất nhiều. Thả phía trước bị Hứa Chiêu loáng thoáng sờ đến sừng cũng mọc ra tới. Tiểu kim xà nuốt một cái quỷ vương lúc sau, tiếp tục cắn nuốt tiếp theo cái quỷ vương. Kia sung sướng bộ dáng, phảng phất ở ăn buffet cơm. Hứa Chiêu vừa mới còn nghĩ có phải hay không còn muốn lại cấp ác long nhất kiếm. Hứa Chiêu nghi hoặc mà nhìn thoáng qua ác long, có nghi hoặc mà nhìn thoáng qua tiểu kim xà. Nàng phía trước chỉ biết tiểu kim xà trên người hoa văn cùng ác long giống nhau, nhưng hiện tại gần gũi quan sát mới phát hiện ác long cùng tiểu kim xà cũng quá giống. Giống nhau hoa văn, giống nhau sinh lần đầu hai giác, giống nhau quỷ chết đói đầu thai bộ dáng. Hứa Chiêu phía trước còn cảm thấy tiểu kim xà quá yếu, cùng ác long không có gì quan hệ, nhưng hiện tại phát hiện bọn họ quả thực giống nhau như đúc. Nếu nói bọn họ không quan hệ, Hứa Chiêu đều không tin. Không chỉ có là Hứa Chiêu chú ý tới ác long cùng tiểu kim xà giống nhau, liều mạng nuốt ăn chung quanh hết thảy ác long, cũng chú ý tới tiểu kim xà. Nó nhìn tiểu kim xà, đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó nhịn không được kích động mà ngửa mặt lên trời trường giống. Nhi tử, ta nhi tử, giống xong lúc sau. Ác long nhịn không được cẩn thận đánh giá tiểu kim xà, phẫn nộ nói, các ngươi nhân loại quá tàn nhẫn, thế nhưng đem ta nhi tử biến thành này phó xấu bộ dáng. Hứa Chiêu ngay từ đầu còn ở khiếp sợ tiểu kim xà thế nhưng là ác long nhi tử, nhưng nghe đến ác long ghét bỏ nói, nhịn không được mở miệng phản bác, ngươi xem tiểu kim này kim quang cùng ánh sáng tím giao tạp bộ dáng, nhiều phú quý a. Hứa Chiêu tuyệt đối không cho phép ác long chửi bới nàng thẩm mỹ, cũng không cho phép ác long chửi bới nàng đối tiền tài theo đuổi. Tiểu kim xà tiệc đứng ăn đến vui sướng, hình thể nhanh chóng bành trướng, nguyên bản chỉ có lớn bằng bàn tay, giờ phút này đã biến thành cánh tay chiều dài, trên đầu giác càng thêm rõ ràng, đã không thể kêu tiểu kim xà, mà hẳn là kêu tiểu kim long. Tiểu kim long phiêu ở Hứa Chiêu bên người, hướng tới ác long phương hướng nhe răng nhếch miệng, ác long càng là vô cùng đau đớn. Ngươi trưởng như vậy xấu liền tính, như thế nào có thể nhận tặc làm mẫu? Đều là ta sai, ta 20 năm trước đột phá phong ấn thời điểm, liền không nên đem ngươi ném tới phong ấn ngoại. Các ngươi nhân loại quả nhiên xảo trá. 2000 năm trước, ta hoài trứng thời điểm, các ngươi gạt ta sẽ giúp ta sinh hạ trứng, lại đem ta phong ấn. Hiện tại lại đem ta nhi tử biến thành dáng vẻ này. Ác long còn không có hoàn toàn khôi phục, đỉnh nửa bên đầu, cuồng nộ mà hướng tới Hứa Chiêu phương hướng lại phun ra hỏa. Hứa Chiêu trong tay có tâm kiếm, căn bản không sợ này đó hỏa, múa may tâm kiếm ngăn ác long hỏa. Tiểu kim long tò mò mà nhìn ác long, cũng học ác long bộ dáng, đối với ác long phương hướng phun ra một ngụm hỏa. Nhưng cùng ác long ngọn lửa không giống nhau, tiểu kim long phun ra ngọn lửa thế nhưng là kim sắc. Loại này kim sắc không phải ngọn lửa kim sắc, mà là vàng nhan sắc, cùng Hứa Chiêu trong tay tâm kiếm nhan sắc giống nhau như đúc. Hứa Quan Nguyệt, này quen mắt bộ dáng, đã nhìn ra, xác thật là Hứa Chiêu dưỡng long. Nguyên bản ở tiểu kim xà trên đầu mọc ra sừng, biến thành tiểu kim long lúc sau, bạch xà liền vẫn luôn ở vào khiếp sợ trạng thái. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình tiền bối thân phận có thể trấn áp trụ tiểu kim xà, vẫn luôn không đem cái này tiểu kim xà đặt ở trong lòng. Sao có thể nghĩ đến tiểu kim xà không chỉ có đột nhiên biến thân tiểu kim long, phun ra ngọn lửa nhan sắc cũng phi thường phù hợp Hứa Chiêu yêu thích. Bạch xà cuồng hất đuôi, tức giận bất bình, Đây là một lòng cơ long a. Không chỉ có trên người mang theo ánh sáng tím, liền ngọn lửa nhan sắc đều là ở lấy lòng chủ gia. Quá đáng giận, quá cuốn. Mặt khác gia tiên nhìn hắn, nhất cuốn chính là ngươi đi. Tiểu Kim Long cùng ngươi so sánh với chỉ là mưa bụi thôi. Tiểu Kim Long rào rạt đắc ý, vây quanh ở Hứa Chiêu bên người bay múa. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-10-2623-58-45-2021-10-2723-58-51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Một ngày một con hỉ dương dương một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Rơi rớt tan tác 30 bình. Ân ân 28 bình. Lam tiểu môi 10 bình. Đường đường 7 bình, trang tử không phải cá, nam tình 5 bình, mặc mặc thích ngươi, thần tài đến 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, LEOSING, quảng cáo, cách chương.